đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, ta có tiểu đát kỷ. Không cần đi nữ phiếu tăng thêm thiếu 32. Tiểu đát kỷ, khác nghèo, tranh thủ thời gian giúp ta tuyển một cái quần áo đẹp. Hôm nay là hắn hướng đát kỷ mẫu thân cầu hôn đại sự, có thể không qua loa được, nhất định phải trịnh trọng một chút. Nếu là cái nào đó chi tiết không chú ý, đát kỷ mẫu thân khả năng không đồng ý đát kỷ gả cho chính mình. Đến lúc đó khóc đều không cách nào khóc. Sư phụ, y phục của ngươi không đều là một cái bộ dáng sao? Đát kỷ nhớ kỹ Lý Hư quần áo đều là màu trắng. Có cái gì tốt chọn lựa? Đều là một cái dạng. Tiểu đát kỷ, ngươi lại không tới. Ta cần phải đối ngươi làm một ít chuyện khác à, ta lập tức tới. Đát kỷ một cái cơ linh. Hôm qua quá mức kịch liệt. Toàn thân đau buốt nhức. Nếu là Lý Hư lại đến, nàng thật sẽ chết mất. Lý Hư đem mấy bộ quần áo lấy ra. Tất cả đều là quần áo màu trắng. Nhưng là kiểu dáng tự nhiên là không đồng dạng. Đát kỷ cẩn thận chọn lựa. Cuối cùng chọn lựa một cái gần nhất tương đối lưu hành một cái. Lý Hư cấp tốc mặc xong. Hướng về phía gương đồng thu dọn tự mình dáng vẻ dung nhan. Càng ngày càng cảm thấy hết sức hài lòng. Sư phụ, ngươi đang làm nhiều cái gì đây? Nàng lần thứ nhất sư phụ nghiêm túc như vậy. Có chút không giống bình thường a. Hắn chỉ là muốn làm cái gì đây? Không hiểu rõ. Cũng lười động não muốn. Tốt, chúng ta đi. Lý Hư cảm thấy sẽ không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Liền mang theo đát kỷ đi ra Sơn Hà xã tắc đồ. Mới vừa đi ra đến. Liền giật nảy mình. Lý Hư cùng đát kỷ phát hiện giường nằm trên nằm một người. Xem thân thể này đường cong vẫn là một cái nữ nhân. Đát kỷ liếc mắt liền nhìn ra đây là An Chi Ngư. Phát hiện nàng nằm tại sư phụ trong chăn đi ngủ. Lập tức đi tới làm tỉnh lại nàng. Chi Ngư tỉ tỉ, tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư mơ mơ màng màng mở to mắt. Một mặt không có tỉnh ngủ bộ dạng. Ngáp dài, ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Ta, chấm ngoặc kép, tối hôm qua. An Chi Ngư tận mắt nhìn xem Lý Hư mang theo đát kỷ tiến gian phòng về sau. Hẳn là có chuyện phải thương lượng. Liền tạm thời không có đi quấy giày. Thế nhưng là các loại một canh giờ. Đát kỷ còn không có ra. Mở ra Lý Hư cửa phòng xem xét. Tốt ra hỏa người quả nhiên không ở bên trong. Liền đoán được bọn hắn chạy đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Bây giờ không phải là sắp qua Tết. Bên ngoài rất náo nhiệt. Vốn là muốn cho ngươi dẫn ta dạo chơi. Không nghĩ tới ta chờ lâu như vậy. Cũng chưa có trở về. Nàng liền định tại Lý Hư nơi này híp mắt một hồi. Không nghĩ tới liền ngủ mất. Lại còn ngủ đến giữa trưa. Xem ra chuyên húc quốc cùng thanh khâu quốc chênh lệch có chút lớn. Nàng một thời gian không cách nào thích ứng. Nàng ngáp dài. Từ trên giường đứng lên. Vuốt mắt nói. Đi, nhóm chúng ta ra ngoài đi một chút. Nàng kéo đát kỷ tay. Đát kỷ nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, ta cùng với nàng cùng đi ra chơi à, đi thôi. Lý Hư phất phất tay. Đi, hai cái nữ hài tử lanh lợi ra khỏi phòng. Giống hai đầu husky, theo phát trong phòng lanh lợi đi ra ngoài. Lý Hư thu hồi ánh mắt, thu dọn một cái quần áo. Hướng Thanh Khâu Vương tẩm cung đi đến. Cầu hôn sự tình đến vượt qua chương trình trong một ngày. Nhưng mà, bày đi một chuyến, Thanh Khâu Vương thị nữ nói với mình, nàng vẫn chưa về, vẫn tại xử lý các lộ yêu vương vấn đề. Nói lời vô dụng, Lý Hư thế mà quên đi chuyện này. Hiện tại nữ đế, cũng chính là đát kỷ không quan tâm sự tình. Sự tình cũng rơi xuống Thanh Khâu Vương trên thân. Các lộ yêu vương vấn đề tự nhiên là nàng xử lý. Xem ra còn phải chờ hai ngày. Xin hỏi ngươi đây là có sự tình gì sao? Các loại Thanh Khâu Vương trở về. Nhóm chúng ta nhường nàng tìm ngươi. Hiện tại nàng nhóm cũng biết rõ Lý Hư đến cùng là cái gì. Nhân vật, hắn thế nhưng là cứu được toàn bộ Thanh Khâu cường giả. Nếu không phải hắn, sợ là cũng không cần qua Tết. Không cần, ta đến thời điểm đi tìm nàng. Lý Hư nói, cầu hôn chuyện này vẫn là đến hắn tới cửa. nếu để cho nàng tìm đến mình, còn thể thống gì? Lý Hư quay trở lại. Sớm biết rõ vừa rồi nên cùng Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư đi ra ngoài chơi. Hiện tại nàng nhóm cũng không biết rõ đi đâu. Lý Hư lắc đầu, dự định đi tìm Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng. Hai người này thế mà cũng không tại. Có thể là bởi vì hắn giải quyết chuyện này. Thanh Khâu bên ngoài trở nên phi thường náo nhiệt. Có thể thật vui vẻ ăn Tết. Chắc hẳn bọn hắn cũng là đi ra ngoài chơi. Thanh Khâu là đạo châu lớn nhất du lịch đại quốc. Phong cảnh danh thắng nhiều đến nhiều vô số kể. Đã cũng không tại. Hắn dự định tự mình ra ngoài tản bộ. Lộ ra Lục Ô gian phòng thời điểm. Trong phòng đột nhiên phát ra thanh âm rất lớn. Xinh đẹp, Lục Ô đang phát ra thanh âm. Ngươi thế mà không có đi ra ngoài chơi. Lý Hư đẩy cửa ra. Phát hiện Lục Ô đang ở bên trong. Hắn nửa người trên là một đứa bé. Phía dưới là tám đầu chân nhện. Hắn lúc này khoa tay múa chân. Rất là vui vẻ bộ dáng. Ngươi đây là nhặt được tiền a, trải qua mấy tháng. Ta, sát na mộng rốt cục hoàn thành. Lục Ô quơ tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ta trong này ghi chép 36 loại này khác biệt tư sắc mỹ nữ. Tổng cộng có 124 vị nữ tử. Hắn chỉ trên mặt bàn đặt vào chữ viết còn chưa khô sát na lâu. Ta ngó ngó, Lý Hư rất hiếu kỳ nàng đều viết một chút cái gì đồ vật. Chờ một lát, Lục Ô hé miệng, không ngừng mà thổi lên. Thổi một trang cuối cùng, rất nhanh. Liền làm khô, nói, ngươi có thể nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi viết ra chính là cái gì đồ vật. Lý Hư lật ra tờ thứ nhất chính là xét đánh, trên đó viết mấy chữ, 48 tay, tốt gia hòa. Lý Hư nhìn qua phía trên tranh minh họa, hít sâu một hơi, nói, đây đều là ngươi vẽ, tự nhiên là ta vẽ ra. Lục Ô rất tự hào. Lý Hư liếm liếm bờ môi, nói, loại sách này chỉ có thể giữa trưa xem, buổi sáng cùng ban đêm xem đều không được, ngươi quyển sách này ta trước thu, ta muốn phê phán một cái, đây là ta đệ nhất bản, ta muốn tự mình cất giữ. Lục Ô đoạt lại, nguyên bản nhất định phải là hắn, đi, chờ ta quay về chuyên húc quốc, ta làm mấy cái bản dập, đến thời điểm cho ngươi, đi. Lý Hư gật đầu nói, hiện tại quá nhàm chán, nhóm chúng ta ra ngoài đi một chút đi, ta cũng kìm nén đến quá lâu, là nên ra ngoài xoay quanh. Lục Ô nói, vì viết quyển sách này, hắn thế nhưng là phế đi không ít tâm huyết, hiện tại rốt cục hoàn thành, rốt cục có thể làm tự mình ưa thích làm sự tình. Ta nghe nói Thanh Khâu có đặc biệt phục vụ, thổi kéo đàn tấu, ta cũng thể nghiệm một cái. Lục Ô đi theo Lý Hư ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta thật lâu không có ăn mặn, hôm nay nhưng phải hảo hảo nhấm nháp. Lời nói vô căn cứ, Lý Hư cho hắn bốn chữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Ô mặt đen lên, nói, ta có, ngươi đừng nói, ta hiện tại cái này hình thái, có thể lừa gạt đến không ít tiểu cô nương đâu. Hiện tại hắn tướng mạo so trước đó còn muốn non. Trước đó là trung niên nhân bộ dáng. Hiện tại hắn ngoại trừ tám đầu chân nhện khó coi, nửa người trên thế nhưng là cái đáng yêu tiểu nam hài. Nhớ kỹ đại đa số nữ hài tử đối loại này tiểu nam hài cũng không có sức chống cự. Bình thường đều sẽ không nhịn được muốn ôm một cái tự mình, hoặc là đối với mình làm một chút không thể miêu tả sự tình. Hắc hắc, hắn càng nghĩ càng không hợp thói thường. Lý Hư gặp hắn khóe miệng cũng chảy ra nước bọt, vỗ đầu của hắn, nói, đần độn cười cái gì đây? Lục Ô nói, không có gì, nghĩ đến đồ tốt, một người một quái vật hướng mặt ngoài đi, nơi này thủ vệ cũng không dám cản bọn hắn, đều biết Lý Hư, rất nhanh, bọn hắn đi ra hoàng cung, đi vào náo nhiệt đường đi, trên đường phố người đông nghìn nghịt, bất quá đại đa số đều là yêu quái. Lý Hư còn là lần đầu tiên nhìn thấy người lưu lượng như thế dày đặc đường đi. Thế nhưng là bởi vì ăn Tết nguyên nhân, các lộ yêu ma quỷ quái cũng nhảy ra, các loại mỹ nữ trên đường phố nhiệt vũ. Ăn Tết thật tốt, Lục Ô đôi mắt tách ra hào quang màu xanh lục, nhãn thần khắp nơi tung bay. Tiểu đệ đệ, muốn mua đồ vật sao? Một cái tiểu tỷ tỷ nhìn qua Lục Ô, hoàn toàn đem hắn xem như là hóa hình thất bại nhện yêu. Vị đại tỷ này tỷ ngay tại trên đường phố bán một chút đồ chơi nhỏ. Đều là nữ hài tử ưa thích vật trang sức. Vị đại tỷ này tỷ nhìn thấy Lục Ô liền không nhịn được đi lên xoa bóp khuôn mặt của nàng. Nói, thật đáng yêu nam hài tử. Lục Ô nhìn thấy vị đại tỷ này tỷ, con mắt cũng trừng thẳng. Vị đại tỷ này tỷ thật là lớn. Thấy hắn mắt bốc lục quang. Tỷ tỷ, ta muốn ôm một cái. Lục Ô leo đi lên. Bắt lấy tỷ tỷ tay. Tỷ tỷ kia khả năng gặp hắn còn nhỏ. Không có chút nào phòng bị ôm hắn. Cái này ôm một cái. Lục Ô cảm giác được khuôn mặt triệt để bị che đậy. Cả người cũng bị mềm mại ấm áp đồ vật bao khỏa. Mắt hắn híp lại. Hào hào hưởng thụ. Yêu quái tỷ tỷ khả năng cũng cảm giác được không thích hợp. Nhanh lên đem nàng buông ra. Nói, vẫn là cái sắc, sắc tiểu đệ đệ đâu. Ta đều như vậy, nếu là không mua mấy món tiểu chút chít thật không thể nào nói nổi đi. Mua, Lục Ô tùy ý, chỉ một cái đồ vật. Nói, hàng này ta cũng bao hết. Đa tạ khách quan, hết thảy 20 vạn. Yêu quái tỷ tỷ rất là vui vẻ. Con mắt cũng sáng lên. Tranh thủ thời gian giúp hắn đem hàng này đồ vật ôm. Các loại, Lục Ô giật nảy mình. Hàng này tiểu chút chít tối đa cũng chính là 10 cái vật trang sức. Làm sao muốn 20 vạn? Đây là đoạt tiền sao? Ngươi không biết không? Đây cũng không phải là phổ thông đồ chơi nhỏ. Cũng tỉ như nói cái này chân quý vật trang sức. Ngươi biết rõ đây là làm sao chế tạo. Đây là một cái ngàn năm con trai tinh. Tốn thời gian mấy trăm năm thời gian mới sinh ra như thế một khỏa. Giá trị có thể nói là liền thành A. Món này mới mua 2-3 vạn. Ngươi suy nghĩ một chút cái này cỡ nào tiện nghi. Ta có thể chỉ muốn một cái sao. Lục Ô cảm giác tự mình gánh không được. Có thể A, tiểu đệ đệ. Vậy ngươi liền muốn món này đem. Đơn độc mua. Chuyện này 3 vạn năm. Yêu quái tỷ tỷ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Cho ngươi 3 vạn năm. Lục Ô đem đồ vật mua đi. Thế nhưng là hắn cũng rất không vui vẻ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có mua qua mắc như vậy đồ vật. Hắn thân gia mới 10 vạn. Quả nhiên, Thanh Khâu là kẻ có tiền khả năng tiêu phí nổi địa phương. Hắn xoay qua chỗ khác đầu. Phát hiện Lý Hư tại 10 mấy mét bên ngoài nhìn xem hắn. Ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Không có gì. Lý Hư đi tới. Vừa rồi hắn nghe được theo cái yêu quái tỷ tỷ nói những này đồ vật 20 vạn thời điểm. Hắn trong nháy mắt liền thối lui đến 10 mấy mét có hơn. Giả bộ như không biết hắn. Hắn sợ Lục Ô gọi mình trả tiền. Hiện tại hắn cuối cùng là kiến thức đến Thanh Khâu lừa dối năng lực. Ngươi thật đúng là mua cái này đồ vật a. Lý Hư nhìn qua Lục Ô. Cái đồ chơi này tuyệt đối không đáng 3 vạn 6. Cho ăn bể bụng 1 vạn. Tỷ tỷ kia ôm một cái. Nếu là không mua một cái đồ vật. Xem ta nhãn thần sợ là sẽ phải ghét bỏ. Lục Ô nói. Ta sao có thể bị người xem thường đây. Làm người tranh chính là một bộ mặt. Đi. Tiền của ta không nhiều lắm. Ta phải hợp lý lợi dụng tiền. Ta phải thử một chút Thanh Khâu thỏ tương đương nữ lang. Lục Ô định đem tự mình số tiền kia dùng tại mặt xeo. Bên trên, không thể lãng phí, ta dẫn ngươi đi chơi. Lục Ô nói, ngươi không phải vừa tới Thanh Khâu sao? Ngươi làm sao biết rõ nơi nào có? Lại này địa phương rất dễ dàng tìm. Ta còn là không đi. Lý Hư lắc đầu, hắn thế nhưng là người đứng đắn. Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối có ngươi ưa thích khẩu vị. Đi theo ta. Chính ngươi đi thôi. Lý Hư cự tuyệt. Ngươi tại sao không đi? Chỉ có độc thân cẩu mới đi loại kia địa phương. Ta có đát kỷ. Không cần đi chơi gái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Ô đột nhiên cảm giác tâm linh của mình nhận lấy bạo kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.